Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, kinh sợ thiên hạ, trong hư vô, hỗn độn khí dâng trào lan lộn, ầm ầm rít gào, có mạnh mẽ bóng người ngang trời, ra sức đánh giết, đó là Thiết Huyết Chiến Vương, một thân chiến ý cuồn cuộn, ép sụp chư thiên, chỉ tiếc, vị này Thiết Huyết Chiến Vương không ngừng ho ra máu, bị áp chế đánh. Một đạo mông lung bóng người, không ngừng vung vẩy một đôi cổ điển nắm đấm, nổ nát tất cả ngăn cản, đánh cho thân thể hắn rạn nứt, huyết dịch hoành phun, bị thương nặng, Thiết Huyết Chiến Vương gặp phải Thành Vương tới nay to lớn nhất nguy cơ. Ở thời đại Trung Cổ hắn liền Thành Vương, hơn nữa là một vị chiến vương, bản thân mạnh mẽ vô cùng, áp bức các tộc, nhưng hôm nay đi ra muốn giết nhân hoàng. Tự thân nhưng rơi vào nguy cơ ở trong, nhân hoàng, ngươi dám, gầm lên giận dữ, hỗn độn khí tán loạn, hai người song song đánh ra hư vô, đến bên trong ngọn núi lớn, trong nháy mắt bay lên trời, lại giết tiến vào tầng mây đỉnh, khuấy lên bát phương, cửu thiên phong vân ngang tán loạn, người vương giả kia thần uy cuồn cuộn, nhưng hỗn độn phân thân nhưng càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi một quyền đều trầm trọng cổ điển, liền như một phương mông lung lớn hỗn độn đè xuống, đối với Thiết Huyết Chiến Vương tạo thành to lớn đả kích. Khó có thể chịu đựng, kinh nộ rít gào, ầm, mọi người kinh thấy, một con cổ điển nắm đấm đánh tới, bịch một tiếng, Thiết Huyết Chiến Vương thân thể bay ngang thổ huyết, thế nhưng chưa kịp hắn bay ra trăm mét, một đạo mông lung bóng người truy kích mà tới, nắm đấm ầm ầm ném tới. Uy thế ngập trời, hỗn độn áp bức, để Thiết Huyết Chiến Vương sắc mặt vừa giận vừa sợ, chỉ kịp né tránh một thoáng, cánh tay bị nắm đấm bắn trúng, sức mạnh cuồng bạo đem một cái tay của hắn cho đánh nổ. À, bản vương không để yên cho ngươi. Thiết Huyết Chiến Vương ho ra máu bay ngang, nhưng rít gào liên tục, tức giận cực kỳ, chưa từng có hôm nay như vậy bị nhục nhã, một cái tay bị đánh nổ. Hắn cứ việc là vương giả, có thể khôi phục nhanh chóng, thế nhưng như trước cảm giác được là một loại nhục nhã. Đường đường một vị vương giả, Thiết Huyết tộc mạnh mẽ chiến vương, lại bị bức bách đến cái trình độ này, tuyệt đối khó có thể tin tưởng được. Cổ tộc cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt, những vương giả kia ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm này hai đạo mạnh mẽ bóng người, từng người nội tâm trầm trọng. Nhân hoàng uy thế mạnh, nắm đấm cuồng bạo, dĩ nhiên đè lên Thiết Huyết Chiến Vương đánh, thực sự quá bất ngờ. Thiết Huyết Chiến Vương, quật khởi thời đại cận cổ, một đời vô địch, chưa từng có thua quá, nhưng hôm nay không nghĩ tới sẽ bị không có phong vương nhân hoàng áp chế. Thật đáng sợ, một ít vương giả tự lẩm bẩm, nói ra này Thiết Huyết Chiến Vương một đời, tự thời đại cận cổ liên quật khởi, một đời vô địch. Xưa nay chưa từng gặp qua địch thủ, rất nhiều vương giả đều không phải cái đó đối thủ, bây giờ lại bị hỗn độn phân thân áp chế, suýt nữa bị giết, tình cảnh như thế, quả thực để cổ tộc chư vương hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Này nhân hoàng là muốn nghịch thiên a, bản thân không có phong vương, dĩ nhiên nắm giữ cường đại như thế tư bản, đây là một loại lớn khủng bố, nghịch thiên sát vương, cái gọi là nghịch thiên sát vương. Có thể không giống nghịch thế chém thánh giống như vậy, rất nhiều cái thế thiên kiêu đều có thể làm được, thế nhưng, nếu muốn giết vương, nhất định phải có phong vương sức mạnh, bằng không hai người vốn là không thể vượt qua hồng câu. Hiện tại nhân hoàng có thể làm được, này nhân tộc cái thế yêu nghiệt là dựa vào cung thần mới có thể. Có thể nhân hoàng dựa vào chính là một thân sức mạnh, một đôi nắm đấm. Thậm chí ngay cả binh khí cũng không cần, quả thực chính là hù chết người. Chết, đột nhiên, hỗn độn phân thân nói ra một cái lạnh lẽo chữ ngữ. Thân thể bay lên không mà đến, mông lung sương mù hỗn độn bao phủ bát phương, nắm đấm cổ điển tự nhiên, khí tức hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, nhưng một đường nổ nát không gian, làm cho người ta vô tận áp bức, chính là như thế một quyền. Để Thiết Huyết Chiến Vương không thể nào né tránh, sắc mặt sợ hãi, trơ mắt nhìn con này nắm đấm trong nháy mắt đánh vào ngực. Ầm một tiếng, toàn bộ lồng ngực nổ nát, bị đánh một cái thông suốt. Không, bản vương một đời vô địch, sẽ không chết. Thiết huyết chiến vương không cam lòng gào thét. Toàn thân phát sáng, thần hoàn lấp lóe, càng muốn tự mình khôi phục, thậm chí bùng nổ ra càng khí tức mạnh mẽ, muốn đem hỗn độn phân thân cho đánh diệt. Chỉ tiếc, hỗn độn phân thân tốc độ nhanh hơn tay trái hóa trưởng đánh ra. Phịch một tiếng, thiết huyết chiến vương đầu lâu nổ nát, óc nứt toác, liên đới vương giả dấu ấn đều không thể ngăn cản, linh hồn ý thức trong nháy mắt bay ra ngoài. Thiết huyết chiến vương linh hồn bay ra, toàn thân thần quang óng ánh, như một vòng rừng rực thần dương, lại như là chân thần giáng lâm, làm cho người ta vô tận áp bức, linh hồn đều đang run rẩy. Đây là vương giả chi hồn, đang muốn phi thiên bỏ chạy, một lần nữa phục sinh, nhưng đáng tiếc hỗn độn phân thân há mồm một thôn, ầm ầm tiếng vang chấn động truyền đến, chấn động bát phương. Vô số cổ tộc cường giả sợ hãi, nhìn một đạo vương giả chi hồn liên quan thi thể đều bị nuốt lấy. Hí, hồi lâu, những kia cổ tộc cường giả hoàn toàn hít khí lạnh, thân thể lạnh rung, linh hồn run rẩy, có rất lớn sợ hãi. Chính là những vương giả kia đều âu sầu trong lòng, bị nhân hoàng kinh khủng như vậy hành vi sợ rồi. Vương giả ngã xuống, một vị thiết huyết tộc chiến vương cuối cùng bị nuốt giết. Khó có thể tin, thiên hạ các tộc yên tĩnh lại, liền ngay cả hô hấp đều mất đi giống như vậy. Vương giả trầm mặc, không có người nào phát ra âm thanh, mà lần này, hết thảy cổ tộc đều vắng lặng, không có vương giả lại xuất hiện, liền giết ba vị vương giả. Nhân hoàng cùng này nhân tộc yêu nghiệt có thể nói là uy thế vô biên, làm kinh sợ những này cổ tộc, chư vương triệt để trầm mặc. Đến, một tiếng quát lạnh, nương theo bên trong hoàng thành bộ vọt lên chín đạo to lớn bóng đen. Đó là liền đầu khủng bố ma long, cả người khí thức cái thế vô địch, lôi kéo to lớn chiến xa bằng đồng thau ầm ầm lên không. Trong nháy mắt đến hỗn độn phân thân trước mặt, hắn bước lên chiến xa, uy thế trong nháy mắt cất cao, dâng trào hỗn độn khí bao phủ thương khung, kinh sợ các tộc, đón lấy. Những kia cổ tộc cường giả biến sắc mặt, nhìn thấy Lâm Dật nhanh chóng phi thân mà đến, rơi vào nhân hoàng bên người, ầm ầm chín cái ma long chuyển động, lôi kéo chiến xa bằng đồng thau ầm ầm bay qua, chớp mắt liền lao ra vạn lý ở ngoài, gây nên các tộc căng thẳng, đặc biệt những vương giả kia, dĩ nhiên có rất lớn bất an. Này nhân hoàng cùng nhân tộc yêu nghiệt đạp lên chiến xa mà đi. Đây là muốn chinh phạt các tộc sao? Rất nhiều cổ tộc cường giả hoảng loạn, cảm giác được mãnh liệt áp bức, thậm chí một ít nhỏ yếu vương giả đều có chút sợ hãi. Sợ sệt nhân hoàng chinh phạt mà tới. Đáng chết, nhân hoàng hướng ta lôi tộc bên này rồi. Đột nhiên, lôi trì vị trí, hết thảy lôi tộc cao thủ chấn động căng thẳng, từng cái kinh nộ phát hiện, nhân hoàng đạp lên chiến xa đến rồi. Đảo mắt liền bay đến bên này, to lớn chiến xa nằm ngang ở lôi trì bầu trời, hết thảy lôi tộc cường giả căng thẳng, bên trong ẩn giấu vương giả dồn dập thức tỉnh, từng đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú đến. Lập lòe đáng sợ cực kỳ sát cơ, đó là lôi tộc ẩn giấu vương giả. Nhân hoàng, ngươi quá làm càn rồi. Một câu lạnh lẽo lời nói truyền ra, lôi trì chấn động, chư thiên run rẩy. Vô số cổ tộc cường giả sắc mặt sợ hãi, lôi tộc một vị vương giả dĩ nhiên đang giáo huấn nhân hoàng. Thực sự không nghĩ tới, nhân hoàng cùng nhân tộc yêu nghiệt, mới vừa đồ ba vị vương giả, bây giờ nói lời này, không phải đâm kích nhân ra sao? Quả nhiên, này tiếng nói vừa dứt, chiến xa bên trên lập tức bay lên một đạo người khủng bố ảnh. Ầm ầm một tiếng đâm vào lôi trì bên trong. Đem toàn bộ lôi trì đều lật tung lên, ngươi dám, từng trận gào thét truyền ra, lôi tộc hai vị vương giả tức giận, song song tự bên trong thế giới giết ra, muốn vây giết hỗn độn phân thân, chỉ là, vừa mới bước ra đến, lập tức gặp một luồng khủng bố nguy cơ giáng lâm mơ siêu từng người ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại. Này vừa nhìn không được, nguyên lai ở chiến xa bên trên. Lâm Dật chính dương cung nhắm ngay này hai vị vương giả. đáng sợ kia khí tức nhiều lần đan chéo. Một luồng sức mạnh kinh khủng chính đang ngưng tụ. Không gian xung quanh sóng gợn dập dờn, vô cùng không ổn định. Đây là không gian chi lực, là Lâm Dật lĩnh ngộ loại thứ ba sức mạnh. Trước hai loại đã khô cạn, nhưng còn có này một nguồn sức mạnh vô dụng, tự nhiên là hình thành nguy hiểm. Hai đại lôi tộc vương giả không dám dễ dàng nhúc nhích. Ầm, nhưng vào lúc này, toàn bộ lôi trì chấn động, tiếp theo ầm ầm bay lên, to lớn lôi trì bị nhân hoàng cho rút ra, trong nháy mắt một cái nuốt vào, để những kia quan sát các tộc cường giả hoàn toàn đau lòng. Vương giả chấn động, đây là đem lôi trì cho nuốt lấy. Khó có thể tưởng tượng, nhân hoàng dĩ nhiên làm như vậy, có thể vì sao không có khoảnh khắc hai vị vương giả. Kỳ thực, không chỉ có Lâm Dật rõ ràng, hỗn độn phân thân rõ ràng hơn, hai người nhìn như mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải quá nhiều vương giả đối thủ. Thậm chí, như những này cổ tộc cổ lão vương người xuất hiện, hai người thì có rất lớn nguy hiểm. Mơ siêu hiện tại làm kinh sợ những này cổ tộc vương giả mới là yếu tố đầu tiên, chỉ cần vì là nhân tộc tranh thủ đến một chút thời gian phát triển. Chờ bổn tộc cái thế nhân kiệt đều trưởng thành, nghịch thế phong vương hậu, thì có năng lực chinh phạt những này cổ tộc, ầm ầm cửu long ngang trời, lôi kéo chiến xa bằng đồng thau rời đi, còn lại một cái đen kịt thâm uyên, bên trong ánh chớp lấp lóe, khí thức ầm ầm, hai vị lôi tộc vương giả tỏ rõ vẻ âm trầm, nhưng không có đuổi tới. Bởi vì nhân hoàng này vẻn vẹn là cảnh cáo, nhân hoàng lái xe chiến xa bằng đồng thau, cửu long ngang trời, ngang nhiên hung hống, này cái thế ma uy chấn nhiếp bát phương, chiến xa bên trên hai bóng người mông lung không thể nhận ra. Vẻn vẹn để lộ ra khủng bố sát phạt, đến ma uyên bầu trời xoay quanh không đi, nhân hoàng, ngươi dám hạ xuống sao? Ma uyên bên trong, đột nhiên truyền ra một câu nói như vậy, có ma vương bóng người ẩn hiện, đây là đang gây hấn với. Thế nhưng sau một khắc, vị này ma vương liền biến sắc, không nghĩ tới vẻn vẹn một câu nói thôi, dĩ nhiên đưa tới họa sát thân. Vỡ, hư không truyền xuống một trận vỡ minh, tiếp theo không gian đổ nát, một đạo mũi tên bao bọc thần mang sát tướng mà tới. Ầm ầm một tiếng. Bàng bạc không gian chi lực dung hợp cung thần thần lực. Dĩ nhiên trong nháy mắt xóa bỏ này một vị ma vương. Vị này ma vương không nghĩ tới. Mình mới nói ra một câu nói. Liền bị Lâm Dật tại chỗ lấy toàn thân không gian chi lực dung hợp cung thần thái cổ thần lực. Cuối cùng càng là xúc động thiên địa pháp tắc không gian. Tại chỗ thuấn sát vị này mạnh mẽ ma vương. Liền ngay cả chính mình cũng có chút bất ngờ. Cung thần uy lực, thêm vào mình lĩnh ngộ tam đại sức mạnh, kết hợp lên dĩ nhiên nắm giữ đáng sợ như thế uy lực. Lâm Dật có vẻ hơi bất ngờ, nhưng này chút cổ tộc vương giả liền đau lòng, nhân tộc yêu nghiệt lại bắn giết một vị ma vương, thực sự khủng bố, ma uyên, tốt nhất an phận điểm. Lâm Dật đúng lúc hử lạnh một tiếng, nhân hoàng lái xe chiến xa bay ra ma uyên, hướng về toàn bộ thiên hạ ầm ầm ép đi. Lúc này, chư tộc né tránh, không người dám chặn đường, thậm chí này cổ tộc vương giả đều trầm mặc không nói. Không có một người hé răng, cứ việc nhân hoàng lái xe chiến xa nằm ngang ở bổn tộc bầu trời. Nhưng những vương giả kia đều không nhúc nhích, thậm chí không nói một câu. Vừa mới ma vương chính là tốt nhất kết cục, vì lẽ đó muốn tỉnh táo lại, không muốn bị không tên bắn giết liền trầm mặc không nói. Liền giết tư tôn vương giả, nhân hoàng cùng Lâm Dật uy thế đạt đến cường thịnh, chiến xa quá, chư tộc né tránh, vương giả không ra, toàn bộ trong thiên địa ngoại trừ cửu long rít gào, chiến xa ầm ầm tiếng ở ngoài, không còn bất kỳ âm thanh nào. Thời khắc này, nhân hoàng cùng Lâm Dật song song vượt qua các tộc lãnh địa, kinh sợ cổ tộc, để nhân tộc bên trong vô số tộc nhân phấn khởi không ngớt. Đây chính là nhân hoàng hung hăng mang đến chỗ tốt, làm gốc tộc tranh thủ thời gian, vì là các đại nhân kiệt tranh thủ thời gian trưởng thành. Ta nhân tộc lãnh địa bên trong, không cho phép vương giả tiến vào, nếu có vương giả dám to gan không thông báo tiến vào ta nhân tộc lãnh địa, giết không tha. một câu lạnh lẽo lời nói, ở trong thiên địa vang vọng không ngớt, thật lâu không tiêu tan. Tuyên thệ nhân tộc uy thế, nhân hoàng uy thế, đây là thuộc về nhân tộc cường thịnh tư thế. Nhân hoàng oai đã thành, các tộc vương giả đều trầm mặc, nhân hoàng cùng Lâm Giật liền giết cổ tộc tứ vương. Thiên hạ yên tĩnh, các tộc không hề có một tiếng động. Hết chương.